Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, AOS 4. Chỉ cần Mộ Dung Vũ Xuyên có thể tiếp nhận nàng, nàng nguyện ý cùng hắn làm bất luận cái gì giao dịch. Cứ việc, nàng hiện tại tuyệt đối sẽ không so hai khối bánh xốp. Một bình nước khoáng càng có lực hấp dẫn. Nàng dùng thân thể của mình gần sát Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên không có phản cảm. Nàng phát hiện ngồi ở phía xa Nhật Bản nữ hài hướng bên này nhìn thoáng qua. Nàng cảm thấy mình hẳn là cảm giác được áy náy. Nàng chính đang nỗ lực cướp đoạt nữ hài kia vị trí. Đưa nàng cô lập ra ngoài. Tại động vật giới bên trong, cô lập mang ý nghĩa tử vong. Dựa theo trước mắt tình thế phát triển tiếp, người ăn người tình hình cũng không phải là không thể phát sinh. Đạo đức cùng lương tri chỉ là nhân loại che giấu tự thân hoang man bản tính tấm màn che. Vì sao lại có Nam Kinh đại đồ sát? Vì sao lại có Auschwitz trại tập trung? Vì sao lại có Kampukaya màu đỏ cao miên? Những cái kia hai tay dính đầy đồng loại máu tươi bọn cầm thú cũng là xã hội văn minh bên trong. Áo mũ chỉnh tề công dân. Có vài quốc gia pháp luật cho phép nghịch cảnh bên trong đám người vì tự thân sinh tồn mà tự giết. Lẫn nhau, cái này khiến Khâu Thi Yên trong lòng cảm giác tội lỗi nhiều ít có thể giảm bớt. Nàng không biết Trung Quốc pháp luật như thế nào quy định. Dù sao động thủ người sẽ không là nàng. Nhưng là, nếu như phân cho nàng một khối thịt người, tại đói khó nhịn tình huống dưới, nàng có lẽ sẽ không cự tuyệt ăn hết. Nàng in nguyên hết sức hướng Mộ Dung Vũ Xuyên nịnh nọt. Thông qua tứ chi tiếp xúc, thông qua hô hấp bên trong hormone, Nhật Bản nữ hài đem đầu thật sâu chôn ở giữa khuỷu tay. Nàng phảng phất biết rõ Khâu Thi Yên muốn làm gì. Thế giới này vĩnh viễn là cường giả thế giới. Cái kia tại trên bàn rượu đối nàng động thủ động. Cước chứ danh đạo diễn dạng này nói với nàng. Nàng cũng là bởi vì chỉ làm cho hắn sờ sờ. Kết quả từ nữ số 1 biến thành nữ số 4. Thật xin lỗi, xin tha thứ ta. Nàng ở trong lòng đối Minako nói. Không người nào nguyện ý nếm thử. Kiều Khải ánh mắt từ mỗi cá nhân trên người lướt qua. Trải qua Khâu Thi Yên lúc, hơi dừng lại, Khâu Thi Yên càng chặt hướng Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân dựa vào. Ánh mắt của hắn rơi vào Minako trên thân, trầm mặc một lát, hắn nói, đã không ai nguyện ý, như vậy liền từ ta tới trước đi. Khâu Thi Yên cùng những người khác đều giật mình ngẩng đầu lên. Kiều Khải đã uống xong gần một nửa chai nước. Phát ra hài lòng thở dài, sau đó, cầm lấy bánh xốp, cắn một cái, nuốt xuống, lại cắn một cái, ăn uống xong, trên mặt của hắn cũng hiện ra hào quang. Tất cả mọi người tham lam nhìn chằm chằm kia phần mình đồ ăn. Không nên nóng lòng, Kiều Khải mỉm cười, nói không chừng ta ăn hết chính là thuốc độc đâu. Hắn đem còn lại nửa bình nước đưa cho bên cạnh Minako. Minako hiện ra trần trờ, nếu như ta không chết, bình này ấy nước ngươi liền bảo tồn lại đi, những người này, ta thích nhất ngươi, ta không hy vọng ngươi so với chúng ta chết trước. Minako ngẩn người, trong mắt nhanh chóng trồi qua một tia cảm kích, ta không cần, cảm ơn ngươi, ngươi cũng không đủ uống, mình giữ đi, không cần ngượng ngùng, cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Minako đành phải nhận lấy. Kiều Khải biểu hiện để Khâu Thi Yên cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Chẳng lẽ cái này cái đồ biến thái hung thủ giết người cũng có tình cảm? Ở cái địa phương này, Kiều Khải không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Nếu có thể, cùng hắn kết minh so cùng hắn đối lập càng lý trí. Nhưng nàng thực sự đoán không ra tính tình của người này. Nàng không có đảm lượng hướng hắn nịnh nọt. Huống chi, hắn vừa mới ăn vào đi đồ vật có khả năng rất nhanh liền sẽ để cho hắn biến thành một cỗ thi thể. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Bọn hắn đều không có đồng hồ. đối khái niệm thời gian cũng có chút mơ hồ, nhưng lại tại từng người trong lòng thay Kiều Khải tính toán thời gian. Kiều Khải mỗi làm ra một cái rất nhỏ cử động đều có thể gây nên tất cả mọi người chú ý. Không biết qua bao lâu, ánh nắng biến thành ánh trăng, mọi người sinh ra ảo giác, giống như thời gian rút lui trở về đêm qua. Khác biệt duy nhất là, hiện tại vừa khát lại đói, Kiều Khải không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Manoruri thì thăm dò hỏi, "Uy, ngươi còn sống sao?" Không có trả lời, nàng lại hỏi một lần. Kiều Khải vẫn không có phản ứng, nàng thế là thận trọng bò qua. Đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc, lại xích lại gần một chút quan sát mặt của hắn. Kiều Khải nhắm mắt lại, Manoruri nghiên cứu một chút, đem ngón tay đưa tới. Kiều Khải bỗng nhiên mở mắt, Manoruri dọa đến, má ơi, một tiếng, ngồi dưới đất, lộn nhào chạy trở về. Kiều Khải nói, ngươi nếu là còn dám trêu chọc ta, ta liền đem ngươi trở thành điểm tâm ăn. Manoruri chưa tỉnh hồn vuốt ngực, xông lên trước mặt đồ ăn liếm liếm đầu lưỡi, cơ hồ không hẹn mà cùng. Bốn người cầm lấy từng người trước mặt đồ ăn, ăn như hổ đói. Khâu Thi Yên nói, ta đã lớn như vậy chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Thì ra nước khoáng là có vị ngọt, uống ngự bình nhựa không muốn ném. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chẳng lẽ nhựa plastic cũng có thể ăn? Khâu Thi Yên kinh ngạc, không phải ăn, là để ngươi dùng để tiếp nước tiểu. Không có nước có thể uống. Ngô, Khâu Thi Yên che miệng lại, khó khăn ăn vào đi hơi kém lại phun ra. Manoruri cầm bình, lật qua lật lại nhìn, nhỏ như vậy miệng bình làm sao nước tiểu. Như thế người khác còn chưa nghĩ ra vấn đề. Khâu Thi Yên cùng Minako mặt đỏ dần. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, với ta mà nói không là vấn đề. Nếu như đến lúc đó ta thừa đủ nhiều, không ngại phân ngươi một chút. Ngươi đi chết đi. Manoruri đem cái bình hướng hắn ném đi qua. Tuyệt vọng bầu không khí bị cái ngoài ý muốn này ăn mặn trò cười đánh vỡ. Mỗi người trong mắt đều hiện ra đã lâu ý cười. Khổ sở bị tạm thời quên. Thùng giấy bên trong còn thừa lại một nửa thức ăn nước uống. Chí ít còn đủ bọn hắn ăn được một ngày. Đám cảnh sát nhất định đang cố gắng tìm kiếm chúng ta đi. Khâu Thi Yên nói, chúng ta nơi này kỳ thật cũng không khó khăn lắm tìm. Trong thành lục soát khắp không có, bọn hắn tự nhiên sẽ chú ý tới vùng ngoại thành. Như thế một cái trống trải tiểu trấn, chỉ cần bọn hắn kiểm tra một chút, không phân lực khí nên có thể tìm tới chúng ta. Không có người cùng với nàng phản bác, ai cũng hy vọng nàng lời nói có thể trở thành hiện thực. Còn có bao nhiêu khả năng? Không ai nguyện ý suy nghĩ. Sao sao sao sao sao sao sao sao ít giờ ít phút ít giây trước khi ngủ, Khâu Thi Yên theo thường lệ đi một chuyến nhà vệ sinh. Cứ việc nàng cho rằng Mộ Dung Vũ Xuyên có nhất định đạo lý, nhưng là để nàng uống xong mình nước tiểu, nàng vẫn là khó mà tiếp nhận. Có lẽ ngay tại xuất hiện chuyển cơ cũng khó nói. Nàng ngẩng đầu nhìn vách tường, vẫn là buổi sáng nhìn thấy kiểu chữ tiếng Anh AOS không có biến hóa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đúng, nơi nào có cái quỷ gì. Thế nhưng là những chữ này đến cùng là đâu xuất hiện? Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy có chút sợ. Nàng vội vàng đứng người lên, sửa sang một chút váy áo. Về tới gian ngoài, Manoruri đem Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay kéo thẳng, gối lên lại điều chỉnh một chút, tìm cái mềm mại nhất địa phương. Mộ Dung Vũ Xuyên tại góc tường trả lại cho nàng lưu lại một cái không vị. Khâu Thi Yên mừng rỡ, nàng quyết định cách hắn càng gần một chút. Kiều Khải không nhúc nhích tựa ở chân tường, tựa hồ sớm đã ngủ. Minako lẻ loi trơ trọi cuộn tròn ngồi tại góc tường, gối lên đầu gối của mình. Một đêm này, mỗi người đều không giống đêm qua như thế kinh hoàng. Tận quản tình cảnh của bọn hắn cũng không có thay đổi đến càng tốt hơn. Người là có kỳ quái thích ứng năng lực sinh vật. bọn hắn đối hạnh phúc cùng thống khổ lý giải cũng là so ra mà nói. Dầu có người khỏe mạnh thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ sụp đổ tự sát. Đói khổ lạnh lẽo người lại có thể cứng cỏi sống sót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.